Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Phần 375. Chương 375.375. Biểu cái bạch như thế nào liền như vậy khó. Nhìn đến trong phòng tắm cảnh tượng, Phó Tuyết không nói một lời, đỏ mặt, xoay người liền ra bên ngoài chạy. Uy, ngươi làm gì đi a? Nhìn đến Phó Tuyết Phong giống nhau biến mất, Hàn Ngữ Hâm xoay người lại, không thể hiểu được kêu hắn một tiếng. Một lát sau, Phó Tuyết vẻ mặt đổ mồ hôi cầm một kiện siêu cấp đại màu đen áo tắm dài. Không nói hai lời đem Hàn Ngữ Hâm cả người đều khóa lại bên trong. Tay của ta, Hàn Ngữ Hâm đáng thương hề hề nhìn Phó Tuyết. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại cái này tạo hình hình như là cái nhộng, vẫn là cái loại này đã chết. Màu đen, hô, lúc này Phó Tuyết rốt cuộc dừng lại, thật sâu hít một hơi. Hắn phiên biến hết thảy phòng cho khách. Phát hiện sở hữu áo tắm dài đều biến thành các kiểu đa dạng váy ngắn. Toàn bộ biệt thự, hiện tại chỉ có chính hắn trong phòng quần áo vẫn là bình thường. Này rốt cuộc còn có phải hay không hắn ra? Đây là buộc hắn đi chủ khách sạn tiết tấu sao? Tay của ta, lúc này, Hàn Ngữ Hâm vẫn là nháy đôi mắt. Ánh mắt doanh doanh nhìn Phó Tuyết. Tuy rằng nàng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là, tốt xấu đem tay nàng lấy ra tới a. Uy, nga, lúc này, Phó Tuyết mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt xấu hổ đem Hàn Ngữ Hâm trên người áo tắm dài cởi bỏ. Lúc sau rũ mắt, thật cẩn thận lại giúp nàng một lần nữa bao một lần. Hô, tuy rằng vẫn là có điểm không thoải mái. Nhưng là tốt, xấu thân thể tứ chi có thể bình thường hoạt động. Hàn Ngữ Hâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu ánh mắt thật sâu nhìn trước mắt Phó Tuyết. Hai người chạm đặc biệt gần, bởi vì Phó Tuyết so Hàn Ngữ Hâm cao hơn không ít. Nàng vừa nhấc đầu là có thể cảm giác được hắn hô hấp. Ngươi làm sao vậy, thở ra khí đều là nhiệt, chẳng lẽ sinh bệnh? Hàn Ngữ Hâm lúc này có chút chần chờ, chậm rãi nâng lên tay, lạnh lẽo tay nhỏ, trực tiếp khẽ vuốt ở Phó Tuyết trên trán. Thình lình xảy ra động tác, làm Phó Tuyết cương tại chỗ, cả người trong đầu trống rỗng, cái trán cũng có chút nâng. Hàn Ngữ Hâm âm thầm nói thầm một câu, kỳ quái, không phải nói gen số cao người sẽ không sinh bệnh sao? Chẳng lẽ, nháy mắt, Hàn Ngữ Hâm đáy lòng nghĩ tới vô số khả năng. Phó Tuyết, ngươi không phải là vừa mới huấn luyện thời điểm tiêu hao quá mức thể năng đi. Hàn Ngữ Hâm khẩn trương ngẩng đầu hỏi Phó Tuyết một câu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm mới phát hiện Phó Tuyết giờ này khắc này ánh mắt rất kỳ quái. Ngày thường đặc biệt thâm thúy mát lạnh con ngươi, giờ phút này cư nhiên có chút liễm diễm mê ly. Xem một cái, cả người liền phảng phất phải bị hít vào đi giống nhau. Hàn Ngữ Hâm hô hấp cứng lại, cảm thấy chính mình cả người cảm giác cũng trở nên phi thường kỳ diệu. Sao lại thế này? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì tim đập có chút không chịu khống chế? Cảnh báo, cảnh báo, liền tại đây một khắc, đột nhiên toàn bộ biệt thự vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Phó Tuyết có chút mê ly hai tròng mắt ở nháy mắt liền tỉnh táo lại. Đáy mắt thanh triệt phảng phất trong phút chốc liền ngưng kết thành một mảnh băng hà. Kia mặt thần sắc rét lạnh mà lộng lẫy, đứng đứng nhúc nhích. Chờ ta, lời còn chưa dứt, Phó Tuyết thân ảnh đã biến mất. Có khách không mời mà đến xông vào sao? Hàn Ngữ Hâm sửng sốt trong chốc lát đột nhiên phản ứng lại đây. Vừa mới cảnh báo hẳn là biệt thự phòng ngự hệ thống vọng lại. Chẳng lẽ là VK tổ chức người lại tới ám sát Phó Tuyết? Lúc này nàng như thế nào có thể đứng bất động đâu. Đương nhiên là muốn cùng Phó Tuyệt cùng nhau giết người a. Hàn Ngữ Hâm quang chân không chút do dự liền chạy ra phòng khách. Chỉ tiếc trên người kia kiện lại đại lại dày nặng áo tắm dài thật sự thực vướng bận. Hàn Ngữ Hâm một bên chạy, một bên đã đem Phó Tuyệt bao ở chính mình trên người áo tắm dài triệt bỏ. Chờ đến Hàn Ngữ Hâm một cái xoay người từ trên lầu bay vọt xuống dưới thời điểm. Chính nhìn đến biệt thự đại môn mở ra, một cái xa lạ thân ảnh phi thường lén lút đi đến. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.